Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 102, tướng ngủ như heo. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai. Vào lúc đám đàn ông đang hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hoàng phủ bạc ái khôi phục lãnh diễm, Vân Đạm Phong khinh ném câu: "Các anh em, tôi kết hôn." Kỳ Mộ Phi đang uống cà phê, phốc một tiếng, phun toàn bộ lên trên màn hình máy tính. Sở Nam Xuyên trực tiếp run rẩy chân một cái, cả người bịch ngã xuống ghế dựa, lại còn là hướng mặt xuống, vẻ mặt lôi nạc mê mang không nghe rõ. Chờ sau khi phản xạ hình cung khá dài kia kích hoạt, mới há to miệng muốn bạo giống, nhưng hoàng phủ bạc ái đã cầm lấy điều khiển từ xa. Tài phi thường quyết đoán tắt video. Rốt cuộc, lỗ tai thanh tịnh, một chỗ khác của video, đám người Kỳ Mộ Phi còn ở trên tuyến. Kỳ Mộ Phi cố gắng chấn định lấy khăn giấy lau máy tính, sắc mặt nhăn nhó, vừa rồi, hoàng phủ là nói cậu ta kết hôn. Sở Nam Xuyên bò dậy từ trên mặt đất, ra vẻ bình tĩnh sửa sang lại cà vạt. Với cô gái buổi tối hôm đó, lôi nạc ô ô trực tiếp kêu. Dựa, hoàng phủ TMD nhất định là đang trêu chọc lão tử. Một đám nam thần đã kinh hãi đến nổ mạnh, bởi vì trong đám anh em bọn họ, hoàng phủ là không thú vị nhất, trước nay đều không nói giỡn. Tôi muốn gọi điện thoại hỏi quý thiếu. Tắt video, hoàng phủ bạc ái dựa vào lưng ghế, tưởng tượng đến tướng ngủ giống như heo của cô vào sáng sớm khi anh ra cửa. Trong lỗ mũi lại lạnh lùng phát ra một âm thanh hừ ghét bỏ. Chỉ là, hiện tại con báo nhỏ kia sẽ không còn đang ngủ chứ. Biệt thự, một trận tiếng chuông điện thoại, cách chương.